Đại đạo độc hành, chương 915-2, giết hắn sạch sẽ, 2, góc truyện audio.com, cửu đại chân linh của chân linh tông, thanh nhãn tam đầu bạch kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, từ cực thượng thanh chân long hoàng, thái cổ u đô thiên ma hồ, thái hạo kim khuyết nhật kim ô kim xí huyết dực đại bằng điểu, u minh cực uyên thiên mục côn, tiên thiên nhất khí ngạo thiên cưu, hỗn độn thái cực thái nhất viên. Cửu đại linh thú này, chính là cửu đại linh thú mạnh nhất trung thiên chủ thế giới, hơn nữa có thể dễ dàng bồi dưỡng đến cảnh giới phản hư, trở thành trợ thủ tu sĩ, chân linh tông xem như chân bảo chưa bao giờ bán ra ngoài. Năm đó Thất Trúc từng cùng Lạc Ly nói qua, khi đó Thất Trúc hâm mộ không thôi, hắn có thể mượn dùng thân thể linh thú trong đó tu luyện một môn công pháp, vốn hắn muốn lấy cái này tu luyện, nhưng mà cửu đại linh thú chân linh tông này, căn bản bên ngoài không kiếm được. Thất Trúc sư huynh đem tiên duyên của mình cho Lạc Ly trong lòng 10 phần muốn bồi thường hắn, đặc biệt sau khi tấn thăng Nguyên Anh, cảm giác được lực lượng vô tận sau Nguyên Anh, Lạc Ly lại muốn bồi thường Thất Trúc. Nghe được nguyện ý đưa một chân linh cửu linh, xem như tạ lễ. Lạc Ly nhất thời tâm động, mọi người cũng tâm động không thôi, bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà các môn phái thiên hạ đều dựa vào thiên địa nguyên khí thi pháp, bất quá có một môn, lại hoàn toàn không cần thiên địa nguyên khí, đó là Hỗn Nguyên Tông. Lúc này có người nghĩ đến. Đáng tiếc Hỗn Nguyên Tông chưa có tới. Bọn họ dựa vào ngũ pháp thánh địa thân mình, không cần mượn dùng thiên địa lực hắc tuyệt tự động nọ đối với bọn họ không dùng được. Đúng, đúng, chỉ có Hỗn Nguyên Tông mới có thể phá đại trận này, đáng tiếc bọn họ hiện tại vội vàng đánh cướp thiên địa linh vật nào có công phu quản chúng ta. Hỗn Nguyên Tông này, thật sự không nói, nói không giữ lời, đúng, đúng, đã định ra khế ước nhưng mà hắn chính là không có tới. Thật sự là không nói, nói chuyện không tính toán gì hết. Lý giải một chút đi, nói đến cùng là thiên địa linh vật quan trọng, quan hệ đến truyền lại đạo thừa của bọn họ. Hơn nữa, chiến đấu chưa có chấm dứt, một khắc cuối cùng bọn họ đến, cũng không có trái với minh ước. Là đạo lý như vậy, nhưng mà khó chịu, Hỗn Nguyên Tông nọ, lâm trận lùi bước thật sự là không nói. Lần sau có chuyện gì, ngàn vạn không cần tìm bọn họ. Ha ha tính gì, không có bọn họ chúng ta hiện tại đã bại, là Hỗn Nguyên Tông dẫn đi một nửa lực lượng đối phương, chúng ta mới thể chịu đựng, bằng không mọi người đã sớm chạy rồi. Chuyện là chuyện như vậy, nhưng mà khó chịu, mọi người đều nghị luận, lấy Hỗn Nguyên Tông không đến viện trợ làm cớ, dần dần đầu mâu chỉ hướng Hỗn Nguyên Tông. Những người này, khổ chiến nhiều ngày, lập tức đã muốn chiến bại, Hỗn Nguyên Tông ở xa giải cục nhưng mà như thế liền hiển bọn họ đều là phế vật, khổ chiến không thắng, 6 đại thượng môn không bằng một nhà Hỗn Nguyên Tông. Con người tâm lý đều là âm u, đều thích đem trách nhiệm giao cho người khác. Tu sĩ này, một đám đều là hạng người quỷ lão tinh, tất cả mọi người là tâm lý như gương sáng, có người chính là nói như thế, để bôi đen Hỗn Nguyên Tông, công lao ở xa giải cục nọ cứ như vậy biến mất. Mọi người ở đây ngươi một câu ta một câu. Lạc Ly nhìn hai tòa đại trận trên thủy kính nọ yên lặng nhắm chừng, sau đó sử ra thần thông thường thiện phạt ác nhất thời gật gật đầu. Sau đó Lạc Ly giống to một tiếng, câm, góc truyện audio.com. Miệng, trong nháy mắt tất cả mọi người ngây ngần cả người. Một nguyên anh nhất trọng thiên nho nhỏ, ở đây giống to, để cho mọi người câm miệng, có phải quá ngông cuồng hay không? Lạc Ly chậm rãi phát ra khí tức Hỗn Nguyên Tông của mình, sau đó nói. Không cần xem thường Hỗn Nguyên Tông ta, ai nói Hỗn Nguyên Tông không có viện quân đến, ta chính là viện quân Hỗn Nguyên Tông lại đây viện trợ các ngươi. Thốt ra lời này, mọi người cười ha ha, có người nói, chỉ ngươi, một người. Lạc Ly cười nói, một người tuy ít lại có thể phá trận, một đám người tuy nhiều, lại bị người ta đánh cho liên tiếp bại lui. Một câu cuối cùng, khí tức châm chọc rất nặng, nhất thời không ít người sắc mặt đỏ lên. Lại có người muốn nói, Khuất Sơn Chân Nhất đột nhiên nói, đa tạ Hỗn Nguyên Tông minh hữu tương trợ, Chân Linh Tông, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hắn vừa nói như vậy, định tính cho việc này, những người khác đều sẽ không nói cái gì. Bất quá mọi người xem hai tòa đại trận nọ, lại nhìn xem Lạc Ly có người lắc đầu nói. Hảo hán tử, vì danh dự tông môn, hy sinh vì nghĩa. Đúng, thật sự là hảo hán tử, đây là đi tìm chết, vì tông môn, hy vọng tông môn chúng ta có mấy anh hùng như vậy. Tất cả mọi người nhận định, vì danh dự Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đi qua chịu chết, miệt thị nọ dần dần biến mất, đều còn lại vẻ mặt kính trọng, ở trong mắt bọn họ Lạc Ly lập tức sẽ chết. Một phản hư chân nhất nhìn về phía Lạc Ly nói. Ta là Bắc Thần Vọng Vân Chân Nhất, ngươi là người nào của Hỗn Nguyên Tông? Ta sẽ nói cho Kim Thánh Mộc Thần Lão Hữu, Hỗn Nguyên Tông các ngươi có đệ tử như ngươi, đủ để tự hào. Lạc Ly cười ôm quyền nói, tại hạ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly, tên này ta giống như nghe qua. Lạc Ly, nhớ kỹ rồi, an tâm đi đi, Lạc Ly lần đầu tiên ở trong thiên địa trong các thượng môn, nổi danh lập vạn. Khuất Sơn Chân Nhất nói, Lạc Ly, vô luận ngươi sinh tử, vật ấy cho ngươi. Nói xong, hắn đưa cho Lạc Ly một cái hộp ngọc nói. Đây là một trong cửu đại chân linh tông ta, ngươi có thể nhỏ máu thu linh, nó sẽ theo máu ngươi tự động tiến hóa. Đây là ngàn vàng mua cốt ngựa, để biểu hiện chân linh tông không tiếc tất cả trả giá, mặt khác miễn cho Lạc Ly chết đi, Hỗn Nguyên tông trách cứ mình. Lạc Ly cười thu hồi hộp ngọc này, nhìn về phía bên kia chậm rãi nói. Xem phía trước tối om om, định là xào huyệt tạc, đợt ta vượt qua tiến đến, giết hắn cái sạch sẽ. Nhất thời một hóa thần chân tôn hô, tiễn đạo hữu, lập tức các hóa thần toàn bộ đứng lên, hướng về Lạc Ly nói. Tiễn đạo hữu, bọn họ đều cho rằng Lạc Ly chết chắc rồi, ở dưới ánh mắt vô số người tiếc hận, cười lạnh, đáng thương, kính trọng vân vân, cho rằng Lạc Ly chết chắc rồi, Lạc Ly đi tới Kiềm Châu Đại Lục. Lạc Ly rời khỏi nơi này, ngự không dựng lên, bay về phía Kiềm Châu Đại Lục. Kiềm Châu Đại Lục bị Bách Vạn Thi Hải Ma Thiên Trận cùng Hắc Tuyệt Từ Động nọ chặt chẽ bảo vệ, ở ngoài đại trận, không có một tu sĩ Bất Tử Tông, cũng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh Lạc Ly đã đến ngoài đại trận nọ. Cái Bách Vạn Thi Hải Ma Thiên Trận này dựa vào Kiềm Châu Đại Lục đem toàn bộ đại lục ước chừng vạn dặm chặt chẽ che đậy, vô tận sương mù bốc lên, bên trong sương mù nọ mang theo các loại thi khí thanh hôi, người sống ngửi vào, muốn nôn mửa kim đan trở xuống, ngửi vào một khắc chung, sẽ độc chết tự động hóa thành cương. Góc truyện audio.com Thi, cách chương.